Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Tử Thanh Thái Tử thể hiện ra mình chính là nguồn phát ra cái sức mạnh của Thượng Hoàng thì Hứa Thanh biết là dù mình có đạt tới tiên chủ cũng không thể chống lại được. Cho nên hắn đã tung cái tuyệt chiêu cuối, đấy là mở cái hành lang bí ẩn ở trong linh hồn của hắn, có những cái cánh cửa và chiếc ghế dài, cho nên đoàn tấn công của Tử Thanh Thái Tử bị chặn lại và bị tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Những cánh cửa này tuy vô cùng kiên cố, mặc cho những tồn tại sau cửa có gào thét hay oanh kích cỡ nào thì cũng không cách nào phá ra nổi. Nhưng đó không phải là tất cả. Dưới sự oanh kích điên cuồng đó, vào khoảnh khắc mà đám quỷ dị và thần linh định thoái lui thì một cánh cửa gỗ nằm ở nơi sâu nhất, cực kỳ gần với chiếc ghế dựa, đột nhiên chuyển ra tiếng động vượt qua tất cả, ầm một tiếng. Dưới tiếng động kinh thiên ấy, tiếng gào thét từ các cánh cửa khác đột nhiên im bặt. Sau đó, cánh cửa gỗ ở nơi sâu thẳm kia, dưới tiếng động chưa từng có ấy, nó đột nhiên mở ra một khe. Vào khoảnh khắc khe hở đó xuất hiện, từng sợi tóc dài màu đen tản ra, ý hủ bại, từ bên trong lao vút ra, mang theo sự tham lam và hung tàn nồng đậm, điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Tựa như nó đã đói khát vô số năm tháng, vào khoảnh khắc xuất hiện, những sợi tóc dài ấy lao thẳng đến tất cả đám quỷ dị và hình ảnh thần linh. Cho dù chúng có dãy dựa như thế nào, chống cự ra sao, thì cũng đều vô ích. Tóc dài màu đen trong nháy mắt trói chặt tất cả quỷ vật và hư ảnh thần linh, sau đó đột ngột kéo mạnh. Tất cả đều bị kéo vào trong cánh cửa với tốc độ cực nhanh, thuận theo khe hở chui tụt vào bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa gỗ hé mở ra đó đột ngột đóng lại. Sương mù màu đen cũng trong nháy mắt cuốn ngược trở về hành lang, nhấn chìm tất cả. Nguyên Sơ Tế cũng vào giờ khắc này nghịch chuyển, lấy nghi thức tế tự bản thân để phản bổ cho Hứa Thanh. Chỉ trong nháy mắt sau đó, hồn của Hứa Thanh khép lại, ngũ tạng, xương cốt, huyết nhục và làn da đã tách rời, lần lượt trở về. Cuối cùng, theo sự tan rã của tế đàn, Hứa Thanh đứng dậy, sắc mặt trắng bệch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Thanh Thái Tử đang đứng ở trong ánh mắt của Thượng Hoàng, không nói một lời. Tử Thanh Thái Tử cũng trầm mặc. Trong sự yên tĩnh ấy, chỉ có từng trận âm thanh nhai nuốt khiến người ta tê dại ra đầu, dường như vẫn còn vang vọng trong hư vô, khi ẩn khi hiện. Sau một lúc, trong mắt Tử Thanh hiện lên dị mang. Người thực sự đã đi đến bước này rồi. À đệ, ta chờ đợi ngày này đã chờ rất lâu, mà bây giờ người đã có đủ năng lực và cũng nên biết, thần minh Thượng Hoàng nắm giữ vận mệnh chí cao. Nhưng người có biết, thần minh Thượng Hoàng mắt trái nhìn về tương lai, mắt phải nhìn về quá khứ. Hiện tại, Thượng Hoàng ở trên bầu trời chỉ còn lại mắt trái. Mắt phải của hắn là đây. Tử Thanh chỉ xuống phía dưới, theo một chỉ này, mặt đất dưới chân hắn gầm vang, lập tức rách toạc ra, đồng thời toàn bộ thôn thiên đại vực cuồn cuộn ẩm lên, không chỉ riêng cái vực này mà ngay cả mấy đại vực lân cận cũng đều chấn động. Chỉ một khắc sau thì các vực bao gồm thôn thiên đại vực, tất cả dãy núi bên trong âm mầm sụp đổ, tựa như địa long cuộn mình, xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Khe nứt này trong khoảnh khắc xuyên qua nhiều đại vực với chiều dài vô cùng kinh người. Nó hóa thành một đại hạp cốc kinh thế hãi tục, tựa như vết thương của vọng cổ. Tâm điểm của nó chính là hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc. Sau đó, đại hạp cốc này đột nhiên lật ra phía ngoài. Ánh sáng vàng từ bên trong bộc phát bùng lên ngập trời. Giờ phút này, nếu như đứng ở nơi cao nhất mà nhìn xuống thôn thiên đại vực, thì sẽ thấy rõ ràng, đại hạp cốc xuyên qua nhiều đại vực ấy lại là một con mắt khổng lồ đang mở ra. Con mắt này rõ ràng giống hệt với con mắt trên tàn diện ở giữa trời. Đây chính là mắt phải của Thượng Hoàng. Nó bị chôn sâu trong lòng đất, nhưng vào khoảnh khắc này đã mở ra. Vị trí đồng tử ở trung tâm của con mắt chính là nơi Tử Thanh đang đứng. Giờ khắc này Tử Thanh Thái Tử đứng giữa ánh nhìn, trên thì có Thượng Hoàng Tả Mục, dưới thì có Thượng Hoàng Hữu Mục. Hai con mắt toàn bộ đều mở ra, lấy hắn làm trung tâm. Vào khoảnh khắc ánh mắt hội tụ, Tử Thanh giơ tay phải lên, trong tay hắn đang cầm một vật, đó là một chiếc đầu lâu cổ xưa, chính là đầu lâu năm xưa của hắn, khi mà nữ đế thành thần, đã bị hắn đoạt lấy. Giờ đây hắn cầm đầu lâu trong tay, giơ cao lên. Giữa sự giao thoa của ánh mắt Thượng Hoàng, chiếc đầu lâu ấy tản ra tuế nguyệt chi ý vô tận, ảnh hưởng đến thiên địa, Có thể thấy, lấy Tử Thanh làm trung tâm, toàn bộ hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến đổi theo thời gian. Vô số bóng người từ chết đến sống lần lượt hiện ra rồi biến mất. Lực lượng từ chiếc đầu lâu ấy đột ngột hòa tan hư vô, hòa tan cả thời không, hòa tan tất cả, bao gồm cả bản thân Tử Thanh. Chỉ còn âm thanh vang lên, thời không nghịch chuyển, trở về viễn cổ. À đệ, ta sẽ ở viễn cổ chờ ngươi, trận chiến cuối cùng này. Rõ ràng đây là một loại nghi thức, quy cách kinh thiên động địa khiến cho người ta khiếp sợ. Lấy tàn diện trên bầu trời, lấy nhãn làm thiên, lấy thượng hoang ở dưới mặt đất, nhãn phải là địa, kiến lập ra thiên địa để cho nghi thức này xuyên phá hư vô, đánh vỡ dòng thời gian. Sau đó tất cả hội tụ nơi thân thể của Tử Thanh Thái Tử, hội tụ vào chiếc đầu lâu mắn đang dơ lên. Lấy cái đầu lâu làm mỏ neo của thời không, mở ra một cuộc trở về đặc thù, lấy vận mệnh của Tử Thanh để làm điểm khởi nguyên. Nếu xem thời không là một dòng nước trong suốt, vậy thì chiếc đầu lâu năm xưa của Tử Thanh Thái Tử chính là một giọt mực màu đen đậm. Giọt mực ấy rơi xuống dòng nước trong, liền nhuộm đen hết thảy, nhuộm đẫm cả thế giới, thay đổi sắc màu. Toàn bộ thôn thiên đại vực hóa thành màu tối tăm. Theo sự lan tràn của vết mực, ở trong sắc tối ấy, mọi dấu tích của Tử Thanh Thượng Quốc từ ngoài vào trong tựa hồ như chưa từng tồn tại, nhanh chóng tiêu tán đi. Gột sạch bụi trần của thời không, trở lại dáng vẻ nguyên sơ của thôn thiên đại vực. Cuối cùng, quốc đô Tử Thanh cũng theo làn bụi đó dấy lên rồi tiêu thất không còn dấu vết, bao gồm cả Hứa Thanh, Tử Thanh lúc ấy đang ở trong hoàng cung của quốc đô. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí tức và dấu vết của bọn họ hoàn toàn biến mất, tách biệt với hiện thế, tiến nhập vào thời viễn cổ. Gió từ thiên địa thổi tới, mang theo khí tức viễn cổ, trong đó phảng phất một chút máu tanh nhàn nhạt. Gió lướt qua mảnh đất tan hoang, lướt qua những khu rừng khô cằn, ở trong hư vô, tựa như bút tích của thiên công vung lên, phác họa nên Hứa Thanh của mấy vạn năm sau, khiến cho thân ảnh hắn dần dần hiện rõ. Khoảnh khắc hiện thân, Hứa Thanh hai mắt lóe lên dị quang, hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía mà trong lòng nổi lên sóng gió. Khí tức ở nơi này quả nhiên là chỗ mà ta đang tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu ngước lên bầu trời so với trong ký ức thêm phần xám xịt. Đó là do dị chất nồng đậm lan tràn khắp thiên địa bởi chưa có được triệt để hóa giải, cho nên vào cái thời đại này vẫn là khói bụi mịt mù. Nơi này vẫn là đại lục vọng cổ, nhưng đã chẳng còn thôn thiên đại vực nữa. Thánh Lan đại vực, đây là Thánh Lan đại vực của thời viễn cổ, đồng thời đây chính là nơi mà năm đó Tử Thanh Thượng Quốc chân chính đọa lạc, mà chiến hỏa thì đang bùng phát. Ở trong cảm nhận của Hứa Thanh, bên trong Thánh Lan đại vực viễn cổ này, từng tòa cổ thành sừng sững, lúc này khói lửa ngút trời, tu sĩ của vạn tộc đang điên cuồng công thành chiếm đất. Chính là thời khắc lịch sử ghi dấu sự diệt vong của Tử Thanh Thượng Quốc. Vô số tu sĩ của vạn tộc từ các đại vực hội tụ lại, tựa như một cơn hồng thủy càn quét qua. Từng tòa thành trì của Tử Thanh Thượng Quốc lần lượt bị diệt, từng người dân vì Tử Thanh mà chiến đấu rồi đều bị sát hại. Ở dưới sự thúc đẩy và ảnh hưởng của các thế lực sau lưng, bọn chúng muốn triệt để hủy diệt đi Tử Thanh Thượng Quốc, muốn nghiền nát cái thế trỗi dậy của nhân tộc. Ở trước cảnh tượng đó, Hứa Thanh chỉ lặng lẽ trầm mặc. Trong đầu hắn lúc này vâng lên một đạo âm thanh lãnh đạm. Lão phu không có lừa ngươi, vị Tử Thanh Thái Tử kia quả thực đã thi triển vận mệnh chi pháp để quay về viễn cổ. Đây chính là đoạn thời không đặc thù mà hắn lấy chính vận mệnh của mình ra để quay về. Theo tiếng nói vang lên, trên người Hứa Thanh huyết quang chớp động. Khoảnh khắc tiếp theo, một làn xương máu từ thân thể hắn thẩm thấu ra, trôi nổi giữa không trung, rồi ngưng tụ thành một chiếc mặt nạ màu máu. Sau khi hiện thân, mặt nạ lập tức nhìn về phương xa, trong mắt u hỏa lập lòe, rồi quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Bây giờ, ta cần ngươi chủ động cắt đứt nhân quả đã từng giao dịch với ta. Hứa Thanh mặt không đổi sắc, ánh mắt quét qua mặt nạ sâu như vực thẳm. Trước khi đối đầu với Tử Thanh Thái Tử, hắn từng ở Chiêu Hà Sơn nghiên cứu về quang mang thần bí của Hoàng Thiên Thần Tộc, không ngừng hấp thu, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn, khó có thể đột phá. Còn về đạo quang mang ấy thì cũng không có tiếp tục tinh tiến, phần còn lại chính là cốt lõi tạo thành chìa khóa của nó. Vì thế mà Hứa Thanh bắt đầu đi sâu nghiên cứu về chiếc chìa khóa này. Sau nhiều lần tìm tòi, hắn đã hiểu rõ, vật này chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa, thông đến nguyên thủy mẫu tinh. Thế nhưng chỉ có mỗi chìa khóa thôi thì hiển nhiên là không đủ, còn phải tìm được cánh cửa và ổ khóa. Cánh cửa, Hứa Thanh đã cố công truy tìm, cho dù ở tại Hoàng Thiên Chi Địa hay là nhờ vào thiên đạo đều không thành công. chưa thể tìm ra cánh cửa để dẫn tới nguyên thủy mẫu tinh, không có bất kỳ manh mối nào cả. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của bản thân, Hứa Thanh hiểu rõ sự tồn tại của nguyên thủy mẫu tinh là hết sức đặc thù. Ví dụ như ở đệ tứ tinh cầu vậy, nó chỉ hiện hữu trong ký ức của đám thần linh. Còn nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh cầu, phương thức tồn tại của nó càng đặc dị hơn nữa. Cho đến 3 năm trước, khi mà quyết định sẽ giao chiến với Tử Thanh Thái Tử, Hứa Thanh đã chuyên chú việc nghiên cứu chiếc chìa khóa, suy ngẫm về ký ức cuộc đời, cuối cùng phát hiện ra một dấu tích quan trọng, đó chính là Tử Thanh Thái Tử. Tử Thanh Thái Tử là sự tự cứu của khí vận nhân tộc, cũng là sự tự cứu của Đại lục Vọng Cổ. Mà Đại lục Vọng Cổ, thực chất thời gian tồn tại nếu như so với toàn bộ Hoàng Thiên thì không dài. Cho nên xét ở một mức độ nào đó, bản thân Đại lục Vọng Cổ cũng chính là Hoàng Thiên. Như vậy, sự tự cứu của Tử Thanh Thái Tử cũng phải bao gồm cả Hoàng Thiên. Tiền thân của Hoàng Thiên chính là Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Đó là manh mối duy nhất mà Hứa Thanh phát hiện được liên hệ với Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Tử Thanh Thái Tử là sự tự cứu của Hoàng Thiên. Suy luận một bước nữa thì có khả năng rất lớn là hắn cũng chính là sự tự cứu của Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Và nếu như điều này là sự thật, vậy thì vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử có lẽ chính là cánh cửa dẫn đến Nguyên Thủy Mẫu Tinh. Chỉ có điều đó không phải là Tử Thanh của thời hiện đại, mà là Tử Thanh đời trước, thời viễn cổ, khi mà chưa hiến tế bản thân cho tàn diện thần linh, là vận mệnh của hắn, cho nên thứ mà Hứa Thanh muốn tìm chính là quay về viễn cổ mới tìm được. Chính sự quay về này không có dựa vào thời không hiến của bản thân, bởi vì thời không hiến của hắn tuy rằng có thể tiến nhập vào thời không, nhưng đó là thời không thuộc về hắn. Thứ mà hắn cần là thời không phải lấy vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử làm cơ sở kìa. Chỉ là nhu cầu đặc biệt này, Hứa Thanh không thể xác định rằng ở trong cuộc chiến với Tử Thanh, đối phương có triển khai nó hay không. Vì vậy, hắn mới nghĩ đến mặt nạ huyết sắc. Chiếc mặt nạ này, thỏa ban đầu từng có một giao dịch với Hứa Thanh. Khi ấy thì hắn đã ước nguyện để cho mặt nạ giúp mình ngưng tụ tiên thân. Sau đó mặt nạ đưa ra cái giá cho nguyện ước đó. Nó nói Hứa Thanh phải mang nó đến trước tượng của tàn diện, thần linh của Tử Thanh Thượng Quốc tại Thôn Thiên Đại Vực. Trải qua vô số lần trải nghiệm cùng với một trận chiến với thuộc hạ của thần linh Mẫu Hà, Hứa Thanh đã dần có suy đoán về lai lịch của chiếc mặt nạ màu máu này. Vì thế hắn và mặt nạ lại tiến hành một lần giao dịch nữa. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, sau đó hắn giơ tay vung lên, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với mặt nạ, rồi lãnh đạm thốt lên: "Giao dịch giữa ta và ngươi đến đây là kết thúc." Theo động tác đoạn tuyệt nhân quả của Hứa Thanh, chiếc mặt nạ màu máu chấn động kịch liệt, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra nụ cười quỷ dị, thoát cái liền biến mất trong thời không viễn cổ, thuộc về vận mệnh của Tử Thanh Thái Tử. Nhìn đối phương rời đi, Hứa Thanh nhào mắt lại. Muốn mượn thượng hoang để đổi lấy sự tự do sao? Mấy hơi thở sau, Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt, cảm nhận chiến hỏa đang lan tràn khắp nơi, ở trong Tử Thanh Đại Vực viễn cổ. Hắn cảm nhận phía xa xa chính là quốc đô của Tử Thanh Thượng Quốc của đại vực này. Cuối cùng hai mắt lóe lên dị quang, tay phải giơ lên. Một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng này mang theo sắc của giáng triều. Chính là chiêu hà quang, cũng là ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng. Khi mà lấy ra ánh sáng này, Hứa Thanh hít một hơi trong lòng đã quyết. Hắn chuẩn bị ở tại chỗ này thử mở ra cánh cửa, dẫn đến nguyên thủy mẫu tinh, giống như Mịch Minh năm xưa, mượn nhờ nguyên thủy mẫu tinh để đột phá tu vi. Hắn biết là thời gian của mình không nhiều, vì thế không chút do dự, vung tay ném ánh sáng trong tay ra ngoài. Lập tức quang mang bắn thẳng lên trời, lóe lên giữa không trung rồi khuếch tán ra xung quanh, hóa thành một dải cầu vồng sáng chói. Cầu vồng rực rỡ tựa như sông dài dậy sóng, lan tràn khắp bốn phương. Ở trung tâm của ánh sáng có một luồng khí tức đặc thù đột nhiên xuất hiện. Dần dần nó tạo thành một khe nứt bên trong ánh sáng. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhìn thấy bên trong khe nứt này xuất hiện. Ở trong ánh sáng kia là một địa phương gần như hoàn toàn biệt lập, không thể dò xét nếu như không đi qua khe nứt này. Nơi đó không phải là ký ức của thần linh, cũng chẳng phải ký ức của chúng sinh. Nơi ấy là mộng cảnh của Hoàng Thiên. Từ trong đó rõ ràng tồn tại hai cái nguyên thủy mẫu tinh, thần bí và mộng ảo, một đen một trắng. Khoảnh khắc nhìn rõ, thân ảnh Hứa Thanh liền lóe lên, xông thẳng vào trong ánh sáng, tiến nhập vào trong khe nứt, và trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Khoảnh khắc hắn bước vào thì khe nứt và ánh sáng sau lưng liền hoàn thành sứ mệnh của nó rồi tiêu tán. Nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu, nó tồn tại trong ký ức của chúng sinh nơi đó. Còn nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh cầu lại tồn tại trong mộng cảnh của ý chí bản thân thế giới Hoàng Thiên. bởi vì Hoàng Thiên đã quá là viễn cổ rồi, lại có trải qua sự xuất hiện của hậu thổ, thiết lập vọng cổ, sở hữu thiên đạo thuộc về tu sĩ, cho nên ý chí của nó dần bị bào mòn. Sự xuất hiện của tàn diện thần linh khiến cái sự bào mòn ấy biến thành hủy diệt. Cho đến phút cuối khi sắp tiêu vong, thế giới Hoàng Thiên mới hội tụ ra một tia tự cứu cuối cùng, dung nhập vào đại lục vọng cổ, hóa thành nhân tộc. Vì thế, Tử Thanh, người gánh vác sự tự cứu của nhân tộc, của vọng cổ, thậm chí của cả Hoàng Thiên, cứ thế mà ra đời. Khoảnh khắc nhìn thấy nguyên thủy mẫu tinh thì những nhận thức ấy hiện lên rõ nét trong đầu Hứa Thanh. Hiện tại, nơi mà hắn đang đứng, rực rỡ ảo quang, ánh sáng muôn màu lan tỏa. Ở phương xa, trong ánh sáng vô tận ấy, có hai nguyên thủy mẫu tinh khổng lồ, một đen một trắng, đang tự xoay tròn. Quang mang đen trắng này tỏa ra, dung hợp với muôn sắc chung quanh, tạo nên ý vị mộng ảo. Nhìn chăm chú vào nguyên thủy mẫu tinh mà trong mắt Hứa Thanh bừng tỏa tinh quang. Con đường mãn lựa chọn bắt nguồn từ Mịch Minh. Năm xưa, Mịch Minh nhờ vào nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu, gắn kết, dung hợp, mượn lực lượng của mẫu tinh để đạt đến thần chủ, lưu lại chân danh, rồi chuyển thần thành tiên. Phương pháp ấy khiến cho Mịch Minh ở tại đó vừa là thần cũng vừa là tiên. Do đó đối với thần linh, hắn có một loại áp chế đặc thù. Thế nhưng, sau khi Hứa Thanh phân tích quá trình tấn thăng ấy, hắn cho rằng đột phá bằng nguyên thủy mẫu tinh còn có một con đường cao cấp hơn. Đó chính là thôn phệ luôn nguyên thủy mẫu tinh cho nó tiện. Mịch Minh có lẽ là cũng từng có ý niệm này, nhưng do bị hiện thực giới hạn. Cuối cùng hắn đành phải lựa chọn dung hợp tạm thời chứ không phải là thôn phệ, bởi vì con đường ấy nó tồn tại vô vàn trở ngại, khó lòng mà vượt qua. Đó là sự ngăn cản của thần tôn ở đệ tứ tinh cầu, hoặc sự bài xích đến từ nguyên thủy mẫu tinh, hoặc là nguy cơ hiến tế và ý loạn. Chỉ cần một sai sót thôi thì nghi thức liền thất bại, giống như bước đi lên trên những sợi tơ nhện vậy. Do đó mà Mịch Minh phải chọn phương pháp ổn thỏa nhất, đó là mượn sự dung hợp để tấn thăng, rồi tự mình tan biến. Còn Hứa Thanh thì kế hoạch của hắn là lấy con đường mà Mịch Minh đã khai phá ra để làm điểm khởi đầu, sau đó đi đến tận cùng, thực hiện điều mà Mịch Minh chưa làm được. Độ khó thì có ba, nó chia làm bên ngoài và bên trong. Khó khăn bên ngoài thì một là sự ngăn cản của các thần tôn ở đệ cửu tinh cầu, hai là sự lựa chọn của tàn diện thượng hoang, ba là sự bài xích đến từ hai nguyên thủy mẫu tinh này. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào nguyên thủy mẫu tinh trước mắt, dị quang trong mắt không ngừng chớp động. Khu vực này, nơi tồn tại nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh cầu, là do dị chất đặc thù cùng với sự tồn tại của thần diện, khiến cho trở ngại bên ngoài đầu tiên đối với Hứa Thanh đã gần như không còn nữa. Nơi đây là không thể bị thăm dò, lại có tàn diện thần linh, cho nên các vị thần tôn khác của đệ cửu tinh cầu càng khó lòng tiếp cận. Còn về bản thân tàn diện, trong lòng Hứa Thanh đã có sự chuẩn bị, không chỉ sẵn sàng đối mặt mà hắn còn chuẩn bị cho cả việc thất bại. Nhưng bất luận thế nào thì hắn cũng nhất định phải thử một lần. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không chút do dự, thân ảnh lóe lên, thẳng tiến tới song tử nguyên thủy tinh. Ngọn gió viễn cổ thổi qua bầu trời, nơi mà chiêu hà quang đã tan biến, cuốn theo khí tức còn sót lại nơi đó, hạ xuống mặt đất, nó thổi qua núi non đổ nát, thổi qua những thành trì tan hoang. Cuối cùng, thổi tới trung tâm của Thánh Lan Đại Vực, nơi tọa lạc một tòa đô thành mênh mông, trốn được coi là khởi nguồn trỗi dậy của thế lực chấn hưng nhân tộc. Đó chính là quốc đô của Tử Thanh Thượng Quốc. Giờ phút này bên ngoài quốc đô, bất kể là bầu trời hay mặt đất, đều có thể thấy vô số tu sĩ của vạn tộc. Thần sắc dữ tợn, biểu lộ tàn nhẫn cuồng loạn, sát ý trùng thiên, từ bát phương kéo đến, vây khốn thành đô này. Thành trì đã bị phá, bên trong thành số lượng tu sĩ vạn tộc đông đảo, đang càn quét bừa bãi. Còn đối thủ của chúng, những tu sĩ của Tử Thanh Thượng Quốc thì tất cả đều lặng lẽ chống cự, lặng lẽ giết địch, lặng lẽ hy sinh. Bất kể thân thể trọng thương cỡ nào hay nội tâm dao động ra sao, bọn họ cũng không phát ra tiếng gào thét. Bởi vì đây không phải thói quen của Tử Thanh Thượng Quốc. Tương tự, dù đồng bào bên cạnh ngã xuống bao nhiêu, bọn họ cũng không tuyệt vọng, chỉ còn lại sự bi thương cùng với ý chí bất khuất, bởi vì thái tử của bọn họ là vẫn còn. Tại nơi sâu nhất phía sau, ở trong hoàng cung có một thân ảnh lặng lẽ đứng đó. Toàn bộ hoàng cung, cường giả bốn vạn tộc tràn vào bốn phía, cùng với thân vệ quân của hoàng cung đang diễn ra những cuộc huyết chiến khốc liệt. Cái chết hiện diện ở khắp mọi nơi, thi thể chất đầy trong từng ngóc ngách, máu tươi gần như đã hóa thành sông. Quốc đô ngàn năm của Tử Thanh Thượng Quốc ở dưới sự vây công điên cuồng của tu sĩ vạn tộc thì vỡ nát như lưu ly rơi xuống đất. Tận mắt chứng kiến phụ hoàng bị địch nhân xé toạc, thê tử bị pháp khí xuyên thủng đầu, hai tử nhỏ bé co quắp trong bóng tối dần lạnh giá, ta không kịp cứu và cũng không có năng lực để cứu. Trên thân thể ta, ngay khoảnh khắc trận chiến nổ ra đã bị vạn tộc thi pháp nguyền rủa, phong ấn toàn bộ tu vi, khiến ta trở thành một gã phàm nhân. Trong lúc bi phẫn, a đệ ta đã liều chết nghênh địch, kích phát khí vận cuối cùng của tử thành thượng quốc và truyền toàn bộ luồng khí vận đó vào thân thể ta. Khi bị khí vận ấy nhấn chìm, ta nhìn thấy vô số ánh mắt, đó là những người thân đã khuất, là thần dân của ta, tất cả đều là từ quang âm chi ngoại theo dõi ta. Ta phải báo thù. Từ thanh thượng quốc ngàn năm, vỡ vụn còn dễ dàng hơn cả một cái chén lưu ly. Từ khí tường thụy mênh mông năm nào, sớm đã bị pháp thuật ô chọc tanh tưởi của tu sĩ vạn tộc, xé tan không còn một mảnh. Ở trong ngoài hoàng thành, những cái cột ngọc hùng vĩ đã từng tượng trưng cho sự bất hủ, nay chỉ còn là một bãi tha ma khổng lồ. Những tàn tích run rẩy trong tiếng chém giết long trời lở đất và tiếng xương cốt vỡ nát lạnh buốt cả tâm can. Ta đứng lặng trên thềm điện, đàn bệ đã vỡ vụn, ở dưới chân là bùn máu nhầy nhụa, là mùi tanh dỉ, sắt gây mũi, khiến cho mỗi hơi thở đều đông cứng lại. Phụ hoàng, bóng hình tựa như cái cột trống trời ở ngay trước mặt ta, bị một bóng đen tử hư không xé toạc bắt lấy. Ta thậm chí không có nghe rõ tiếng kêu sâu cùng của người, chỉ trơ mắt nhìn trước tử kim long bào, biểu tượng cho uy nghi vô thượng, cùng với thân thể cường tráng kia, bị lực lượng vô hình trong nháy mắt xé cho nát vụn. Máu tươi tung tóe xen lẫn với xương trắng vỡ vụn như ngọc, văng vào mặt ta, bỏng rát từng tấc da thịt. Giọt máu nóng hổi, máu của phụ hoàng. Nó nhỏ vào mắt ta, tầm nhìn trong khoảnh khắc nhuốm màu đỏ rực. Bầu trời của tử thanh ở trong cơn mưa máu đã sụp đổ hoàn toàn, còn ta thì lại bất lực. Tu vi của ta, thần thông của ta, ngay cả sức mạnh thể xác đều bị vạn tộc, hội tụ lực lượng thi triển nguyên rủa từ khoảnh khắc chiến hỏa, nổ ra, phong ấn toàn bộ, khiến ta trở thành phế nhân. Và chính trong lúc ấy ta mới hiểu rõ, kỳ thực ta không hề mạnh mẽ như những lời đồn đại bên ngoài. Sự yếu đuối trong lòng ta cũng không kém hơn bất cứ ai. Điện hạ, bên này, tiếng gầm khản đặc của một cận vệ còn sống sót vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Ta như bị một sợi dây vô hình kéo đi, câm lặng theo họ lui về phía sau. Khoảnh khắc xuyên qua cánh cổng cung điện đã siêu vẹo, khóe mắt ta bỗng bị một tia sáng chói lọi giữ lại. Đó là phương hướng của Phượng Nghi Điện. Đó là một biển lửa. Tâm can ta run rẩy lảo đảo bước tới, trong làn khói đen đặc và lửa đỏ, ta thấy nàng, người thê tử kết tóc của ta. Nàng tựa vào một nửa cái cột hành lang đã cháy đen, một chiếc châm bạc dính đầy máu cắm sâu giữa trán, đôi tay thon gầy đã từng cài hoa cho ta, buông thõng bất lực. Nàng mở mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời phủ đầy khói đen, trong ánh mắt đã mờ dần ấy, dường như vẫn lưu lại một chút vấn vương chưa buông. Bàn tay ta đưa ra, cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay lạnh ngắt, trong lồng ngực ta có thứ gì đó đã vỡ tan, vỡ nát mà không một âm thanh. Hoa văn hình sen cổ xưa trong lòng bàn tay, biểu tượng cho sức mạnh hoang thất tử thanh, bỗng nhiên nóng rực như sắt nung, đau rát tới mức thần hồn ta như muốn vỡ nát. Phụ vương. Một âm thanh yếu ớt như tiếng mèo con, mang theo run rẩy và hấp hối, truyền tới từ bóng tối dày đặc trong đống đổ nát. Dưới thanh xà nhà, gãy đổ nặng nề, một thân ảnh nhỏ bé co quắp, là hoàng tử mới 7 tuổi của ta. Thân thể nhỏ nhắn ấy đã lạnh toát, chỉ còn thanh kiếm gỗ thô ráp do ta tự đẽo tặng cho nó, vẫn nắm chặt trong bàn tay bé nhỏ, dường như còn lưu lại một chút hơi ấm mỏng manh. Ta run rẩy ôm lấy nó, hơi ấm tàn lụi đó cũng nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại sự lạnh giá vô tận. Thanh kiếm gỗ rơi khỏi bàn tay đã buông xuôi của con, cạch một tiếng nhẹ nhàng, chạm vào nền gạch lạnh băng, vang lên như là xuyên thấu cả màng nhĩ và trái tim ta giữa những tiếng gào thét man dại của tu sĩ vạn tộc. Phụ hoàng ta, thê tử ta, hoàng tử của ta, quốc gia của ta, tất cả đều đã lạnh lẽo. Đi, điện hạ. Những binh sĩ mặc giáp còn sót lại, dùng thân thể của mình dựng thành một con đê siêu vẹo, liều chết ngăn cản dòng lũ đáng sợ đang ập đến từ bốn phương tám hướng. Trên khuôn mặt họ là sự méo mó giữa tuyệt vọng và ý chí quyết tử đến cùng. Ta giống như một con rối bị rứt dây, bị một lượng lực lượng quyết tuyệt kéo đi, tông mở cánh cửa, cung điện đã sắp sụp đổ, liều mạng lao về phía bóng tối vô tận. Ở phía sau ta là cả một thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Cánh cổng cung điện phía sau vang lên những tiếng rên rỉ vì quá tải, rồi ầm một tiếng, nó sụp đổ hoàn toàn. Một luồng thần niệm lạnh lẽo đến cực điểm, sắc bén như đao kiếm, mang theo khí tức hủy diệt, tựa như giỏi bám trong xương, trong nháy mắt khóa chặt sau lưng ta. Cái lạnh của tử vong như muốn đông cứng tất cả tủy sống. Tử Thanh Thái Tử, ngươi bây giờ còn đâu dáng vẻ hiên ngang thuở trước. Âm thanh kia mang theo vẻ trêu đùa, kiểu mèo vờn chuột, lạnh lẽo, nhớp nháp, len lỏi vào trong tai. Ngay khoảnh khắc sức mạnh hủy diệt ấy sắp giáng xuống thân ta, một bóng người quen thuộc nhưng quyết liệt tựa như sao băng lao đầu vào lửa, ngược theo dòng người bỏ chạy, đột ngột chắn giữa ta và cái luồng thần niệm hãi hùng kia. Là A Đệ. Vì A Đệ không được phụ hoàng sủng ái, ngày thường trầm mặc ít lời, phải sống dưới cái bóng hào quang của ta, cũng hiếm khi gần gũi với ta. Hắn ôm lấy ngọc tỷ, áo bào thì rách nát, ở trong linh áp cuồng bạo, tóc mai bị gió thổi tung mà rối bời. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt ấy bùng cháy một ngọn lửa điên cuồng của một kẻ liều mạng. Khoảnh khắc kế tiếp, thân thể gầy gò quán bất chợt phình to như cái túi khí bị bơm căng đến cực hạn. Ánh sáng tím chói lòa từ ngọc tỷ cùng với từng lỗ chân lông trên người hắn cuồng bạo bắn ra. Ánh sáng ấy thuần khiết đến vô ngần, bi tráng đến lặng người, tựa như đang ép chặt rồi thiêu đốt toàn bộ khí vận cuối cùng của Tử Thanh Thượng Quốc, thiêu đốt cả sinh mệnh và linh hồn nhỏ bé cuối cùng của hắn. Tiếng nổ không thể hình dung vang dội khắp cả càn khôn. Thiên địa trong khoảnh khắc ấy như rơi vào sự câm lặng tuyệt đối. Luồng sức mạnh được ngưng tụ từ khí vận thiêu đốt ấy tựa như một cái búa tạ vô hình đánh thẳng vào thân thể ta, dung nhập vào từng mạch máu. Trong cơ thể, một tiếng gầm vang lên phá tan lời nguyền đã được vạn tộc dày công chuẩn bị và khắc sâu, phá tan cả tu vi đã bị bọn chúng hợp lực phong ấn, khiến cho sức mạnh xa cách bấy lâu cùng với tu vi đang ngủ say giống như ban tuyết vạn niên sụp đổ, phục sinh giữa cỗ thân thể đã gần như khô cạn này của ta. Chỉ là trong khoảnh khắc sức mạnh ấy bùng phát, trong đầu ta hiện lên một màn xương máu đặc sệt cuồn cuộn, bên trong dường như có vô số ánh mắt đột nhiên mở ra. Phụ hoàng, A Đệ, thê tử, con ta cùng vô số gương mặt thân quen, những tướng sĩ, những thần dân đã đổ giọt máu cuối cùng vì Tử Thanh Thượng Quốc. Ánh mắt của bọn họ thực sự chứa đựng sự ly biệt, tựa hồ nó đến từ quang ám chi ngoại, từ bên kia không thể chạm tới. Khi nhìn thấy bọn họ, một giọt huyết lệ đặc quánh không biết từ khi nào đã tràn ra từ khóe mắt của ta, lặng lẽ lăn dài xuống má rồi rơi vào khoảng không u tối tận cùng. Giọt lệ ấy rơi xuống cái tàn tích của cố quốc ở bên dưới, nơi đang bị máu và lửa nhấn chìm, rơi vào cõi yên lặng vĩnh cửu sâu không thấy đáy. Giờ phút này phía sau ta là quá khứ đã hoàn toàn sụp đổ, là tro tàn đã bị thời gian nhấn chìm. Còn phía trước chỉ có một con đường dài vô tận, tối tăm mờ mịt, chờ được nhuộm đỏ bởi máu tươi của sự thù hận. Ta muốn báo thù. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.